Trốn thê của Thất Vương, chương 42, độc chiếm thần thoại, góc truyện audio.com. Diêu Chi không phải tuyết vì có ám hương đánh cái này không hiểu, để nguyên gốc. Hiện tại ta xem như thực tiễn lĩnh ngộ ý cảnh này. Xa xa một mảnh màu trắng của tuyết, cạnh đó là mai lâm sao. Gió nhẹ quất vào mặt, từng trận mùi thơm ngát xông vào mũi. Cảm giác một trận khinh hàn, mùa thu tại Đông Phương quốc này thật ngắn ngủi. Tú Nga, như thế nào mới đến a, chờ ngươi đã lâu. Vị này chính là, tỷ tỷ, tương lai của ngươi sao? Tuyệt đối là ánh mắt khinh thường. Ta thật đúng là nghĩ lớn lên tuyệt sắc vô song, hiện tại xem ra. Đem ta nhìn một hồi từ đầu đến chân, cũng không thế nào thôi. Phú Nguyệt không thể hồ ngôn, tỷ tỷ không cần để ý. Phú Nguyệt là thiên kim của Trầm Thượng Thư, cũng là tài nữ nổi danh Đông Phương quốc chúng ta, cầm kỳ thi họa không thứ không thông, nhưng tính tình không quá tốt. Ta cười cười, nguyên lai chỗ này có người chờ tan ha. Muốn thay thế hoàng hậu làm ta khó coi sao? Chính là nghe hai chữ, tỷ tỷ, từ miệng các nàng còn có chút khách khí. Cảnh đẹp như thế, không bằng Tú Nga đàn một khúc coi như cấp tỷ tỷ bồi tội. Cũng không chờ ta gật đầu liền bắt đầu ngồi xuống bắt đầu đàn. Đó là một thủ khúc ta chưa bao giờ nghe, nghe du dương, mờ ao, phập phồng, như thật như giả. Nghĩ đến đây cũng là một danh khúc, chỉ tiếc người đàn tự có vô hạn oán khí, làm khúc nhạc thanh nhã này thất sắc không ít. Trong lúc đang phân tâm, phát giác trong rừng mai có một đạo ánh mắt có người. Tỷ tỷ thấy khúc nhạc này thế nào? À, đột nhiên bị tiếng vang lên làm cho ta chút giật mình, nguyên lai không biết khi nào đã đàn xong. Ta đang muốn hư ngôn phu diễn, Mịch Nhi muội muội thật chính là ngươi, Vi Tiểu Bảo vẻ mặt kinh hỉ. Chính là vì sao hắn sẽ xuất hiện trong cung, ta nói là ngươi, nhưng bát đệ nói không phải muốn ta đi. Quay đầu hướng Mỹ thiếu niên bên người, một bộ biểu tình dương dương tự đắc. Thất tẩu, đầu hắn cúi thấp thấp. Làm gì vậy, nhận không ra người a, tuy nhiên còn không bằng Tam ca, nhưng tốt xấu người ta cũng được coi là Mỹ Nam Đông Phương a, này làm ta buồn cười, đoán xem ta thấy ai. Mỹ Nam từ ngày ấy ta gặp tại Phi Tiên Lâu, khó trách sẽ nhìn thấy hắn quen mắt, hóa ra đệ đệ Hiên Viên Ảnh a, lại nói tiếp diện mạo bọn họ có chút tương tự, chính là một cái có vẻ âm nhu, một cái dương cương mà thôi. Ngươi cư nhiên là Bát Vương gia, kia ngươi là, ta nghi hoặc nhìn về phía Vi Tiểu Bảo, a ha ta ha ha ha. Không có sai, ta chính là đại danh đỉnh đỉnh, tuấn Mỹ như chủ khí vũ hiên ngang, phong độ phiên phiên, quốc thế vô song. Nghe tên này nổ xong thì Phật cũng muốn giết người. Hiên viên gì, ta trực tiếp dứt khoát đánh gãy, liền sợ hắn thao thao bất tuyệt không ngớt. Ôn văn nhân nhã, anh tư hoán phát, một biểu nhân tài. Chẳng lẽ gọi hiên viên tiểu bảo, nghĩ vậy ta nhịn không được cười ra tiếng. Ngà a, này cũng rất kinh ngạc nha. Hiên viên tiểu bảo, lại có vĩ âm, mà âm đúng hơn, nga a, bốn phía im lặng đến quỷ gì, triệt, a, ta gọi là triệt, cái gì, ngươi gọi xà, nga a, ngươi thực là xà, gọi vi tiểu bảo thì thôi, bây giờ còn gọi xà úc, ngươi thật sự rất xà. Nga a, người này cũng thật vô địch đi, triệt triệt trong trong suốt, quản lý tiền tài Đông Phương quốc Tam Vương, hiên viên triệt, ta đình chỉ cười, nhìn đồng mau tuyệt mỹ của hiên viên triệt. Nghe hay lắm, người cũng như tên, triệt, ta đoán hoàng thượng lúc ấy nhất định thực yêu mẫu thân triệt. Hiên viên triệt vẻ mặt chấn động, góc truyện audio.com, rất nhanh lại thấy thanh âm quát táo của hắn kêu lên. Lại gọi một tiếng nghe nghe xem, Mịch Nhi muội muội nói thật mê người a, giạt kỳ quái, vì cái gì ngay từ đầu đã nghĩ thanh âm của hắn rất dễ nghe. Rõ ràng là quát táo a, thanh âm của ngươi cũng không sai a, muốn nghe chính mình gọi a, thanh âm của muội muội rất dễ nghe, trong suốt như dòng nước. Lại gọi một tiếng đến nghe, nhanh lên, nhanh lên. Thật dễ nghe lắm, thất tẩu ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta gọi là hiên viên liễu. Một cái còn thôi, đằng này tận một đôi, có lầm hay không, được a, hiên viên liễu, ta tại bên tai tiểu tử bà tám kia điên cuồng hét lên. Không biết đại tỷ ta là người có cừu tất báo sao? Còn dám xuất hiện trước mặt ta quả thực là muốn chết. Tiểu biểu ca, ngươi có khỏe không? Tỷ tỷ ngươi như thế nào làm vậy? Chỉ thấy Tú Nga bước nhẹ nhàng nhanh chóng đi vào bên cạnh hiên viên liễu. Không có việc gì đi, Tú Nga, người như thế nào ở trong này, thất tẩu, người đã biết a, biết cái gì? Tú Nga cùng thất ca có hôn ước a, cái gì? Hôn ước, ta có cảm giác tựa sét đánh bên tai. Hiên viên liễu hoảng sợ che miệng, hắn thực sẽ bị thất ca đánh chết. Ai đến che lại cái miệng của hắn, tỷ tỷ, về sau chúng ta chính là người một nhà, Tú Nga nếu có cái gì không ổn, còn phiền tỷ tỷ chỉ bảo nhiều. Người một nhà, đúng a, kỳ thật Tú Nga cùng thất biểu ca từ nhỏ đã có hôn ước. Nhưng là hiện tại, tuy nhiên biểu ca đem vòng tay Minh Phượng cho tỷ tỷ Tú Nga nhất định chỉ có thể làm sườn phi hầu hạ biểu ca cùng tỷ tỷ, nhưng là Tú Nga không để ý, cho dù biểu ca đem cả trái tim để trên người tỷ tỷ Tú Nga cũng không để ý, chỉ cần có thể ở bên người biểu ca, Tú Nga cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không cần. Thật là khúc cầu toàn nha, vĩ đại nha, cái gì cũng không cần, cái gì cũng không muốn, người như thế chính là khó hầu hạ a, liền như hoài ý hắn muốn ăn cái gì, hắn nói tùy tiện. Nhìn về bốn phía, hiển nhiên mọi người không phải không có đồng tình với nàng. Đáng tiếc ngươi không để ý, bổn tiểu thư để ý Tú Nga thật sự là một nữ tử cái gì cũng không muốn, thật là một nữ tử tốt a. Một khi mọi người đã có hưng chí như vậy, Mịch Nhi cũng cả gan hiến một khúc, chỉ mong không chọc khó chịu tai các vị. Tạ U Nhã ngồi xuống, tưởng lấy Thất Huyền Cầm đến biểu hiện ngươi đa tài đa nghệ sao? Ngượng ngùng, vừa vặn bổn tiểu thư cũng biết, hồi lâu chưa từng chạm vào đàn, khẽ vuốt thần đàn, thật là gỗ thượng đẳng. Huyền Cầm thượng đẳng, lại có mọi người, hôm nay ta muốn gảy khúc Minh Trí. Ta không dịch lời bài hát này nha, đề tài mới mẻ không ít, càng từ xưa càng muốn biết. Thần bí lại có điểm thì mau, võng trên đường tìm lại tìm. Tượng hé ra thần kỳ xe phiếu thì không lý nhâm ý toát ra. Tiền thế chậm rãi bị yết hiểu ta bang Phật thực đích gặp lại. Hay không thủ bối đích chí là thượng bối tự lưu lại đích ký hào, cái kia có yêu đích nhân tài năng ở kiếp này đem ta tìm được. Luân hồi rất kỳ diệu, có chút chuyện xưa sẽ không lão. Hoan nghênh quang lâm ta đích độc chiếm thần thoại, ngàn năm phía trước ta là cái kia hắn, lúc ấy cùng yêu đích nam nhân cuối cùng khoái hoạt sao chứ. Đây là chúc vu ta độc chiếm thần thoại, làm gì để ý hắn thực hoặc giả, trong lòng đích thời gian máy móc thỉnh xuất phát, làm hình ảnh đảo chuyển ba, ngàn năm trước kia đích phiền não, rõ ràng đô đã vong. Ta lại liều mạng muốn biết ta mỗi một lần đích phân nhiễu. Góc chuyện audio.com vai diễn phẫn diễn bản đối chiếu, không có kỳ hạn đích vi triệu. Còn có thiệt nhiều đích vấn hào tự dĩ cùng tự dĩ tán gẫu. Hay không thủ bối đích chí là thượng bối tự lưu lại ký hào. Cái kia có yêu đích nhân tài năng ở kiếp này đem ta tìm được. Luân hồi rất kỳ diệu, có chút chuyện xưa sẽ không lão. Hoan nghênh quang lâm ta đích độc chiếm thần thoại, ngàn năm phía trước ta là cái kia hắn, lúc ấy cùng yêu đích nam nhân cuối cùng khoái hoạt sao chứ. Đây là chúc vu ta độc chiếm thần thoại. Làm gì để ý hắn thực hoặc giả, trong lòng đích thời gian máy móc thỉnh xuất phát, làm hình ảnh đảo chuyển ba, hát xong, mọi người như trong dự kiến đều cứng lưỡi. Một đám cổ nhân với vài thủ khúc quá lưu hành ấy thật là không bằng. Dùng cổ cầm diễn vài ca khúc nhu tình được lưu hành, nhưng là bổn tiểu thư là người hiện đại có rất nhiều hiểu biết a, Mịch Nhi, khúc này, thật sự là hay lắm, Hiên Viên Triệt vẻ mặt hưng phấn, không nghĩ tới lúc hát lên tiếng của muội lại mê người như vậy. Thật là dễ nghe thất tẩu, khúc này là của vị danh nhân nào? Hiên Viên Liễu hô hỏi, tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người ta. Chấm, muội muội, chỉ thấy hắn còn đang đắm chìm tại thế giới của chính mình bị ta cứng rắn lôi kéo trở về. Này, không đợi hắn trả lời, ta hảo tâm nói cho hắn. Độc chiếm thần thoại, bốn phía một trận im lặng ta rõ ràng nghe thấy hoa mai rơi. Ta cười xem mọi người, giọng điệu không nặng nhẹ. Ta không phải một nữ nhân tốt, tùy tiện, lười biếng, đố kỵ, mấy cái khuyết điểm này đều tại trên người ta. Không bằng Tú Nga không muốn vô cầu, huệ chất lan tâm, dung mạo tuyệt sắc, bối cảnh gia thế ta thực chính là một người không có gì. Kỳ thật ta cũng từng chần chừ tại sao trong thế giới mờ mịt 3000 nhược thủy tại sao phải độc ẩm nhất biểu hiên viên ảnh này chứ. Nhưng như chư vị chứng kiến, thấy ta một nữ tử bình thường như vậy. Bị một nam nhân coi như châu ngọc yêu thương, che chở. Tuy nhiên ngoài miệng không chịu thừa nhận nhưng trong tâm ta đã sớm vì hắn là động. Ta nghĩ ngàn năm trước kia ta nhất định là người nào đó của hắn. Nói xong không khỏi một lòng mềm lại, hóa ra trong lòng ta nghĩ như vậy, chính là ta không chịu thừa nhận a, Tú Nga linh tú thiên hạ như vậy, chẳng lẽ còn lo không tìm thấy người tốt sao? Tương lại ngày nào đó cũng sẽ có người nào đó vì ngươi làm vậy. Ta chỉ có thể nói, ngươi rất đáng giá như vậy. Hai mắt mỉm cười nhìn Tú Nga. Ta mới không cần cùng người đồng hưởng một cái trượng phu ni. Ta lại không bị bệnh, đến lúc đó không bị nữ nhân này hại chết cũng sẽ bị chính mình tức chết. Quỷ khúc cầu toàn, ngượng ngùng bổn tiểu thư không có từ đó trong từ điền. Tỷ tỷ, muội muội còn muốn gả cho hiên viên ảnh cũng không phải không thể. Chỉ cần hiên viên ảnh nguyện ý cho ta một phong hưu thư, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ chúc phúc. Thiết, bổn tiểu thư còn chưa bao giờ thất tình, vừa lúc thử xem. Thiên nhai nơi nào không có cỏ, dễ nhìn nhiều như vậy, ta chậm rãi tìm một cái, nói không chừng còn có thể hồi hiện đại nhi. Nếu không, ta chẳng những muốn độc chiếm thiệt tình của hắn, độc chiếm thân thể hắn, độc chiếm linh hồn hắn, tiếng cười của hắn, ánh mắt của hắn, khoái hoạt của hắn, thống khổ của hắn, nước mắt của hắn, tim đập của hắn, hô hấp của hắn, còn có tài sản, tất cả của hắn ta đều muốn. Nhìn thấy mọi người ngậm miệng không nói gì, ta nghĩ thấy tương đương có cảm giác thành tựu. Gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, độc chiếm thần thoại, dữ dội may mắn, người ta yêu, người yêu ta, người sắp cùng ta đi cả đời, là cùng một người. Cách chương.